Edit, chào em, bảo bối, chương 24, tìm đập loạn nhịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm đập loạn nhịp editor, Bung Tinikhi trở lại trường vào ngày thứ hai. Giang Niên rõ ràng cảm thấy bầu không khí trong lớp căng thẳng hơn bình thường rất nhiều, mặc dù đã trải qua 2 tuần học, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, nhưng Giang Niên có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng rằng thật ra có không ít người vẫn còn ở trạng thái nghỉ ngơi thư giãn. Vẫn còn dư âm của kỳ nghỉ hè, nhưng hôm nay thì không như vậy. Mới sáng sớm, chuông tự học buổi sáng còn chưa vang lên đã có không ít bạn học ngồi vào bàn, bắt đầu tự giác học thuộc thơ cổ. Giang Niên không khỏi hoảng sợ, có phải cô đã bỏ qua chuyện gì không? Cô ngồi xuống, đặt sách vào ngăn bàn, lấy ra sách ngữ văn, sau đó dùng bút chọc chọc vào lưng của Hạ Gia Dương. Hạ Gia Dương ngay lập tức quay đầu lại, Giang Niên, thực xin lỗi. Tuy nói là cô chủ động gọi Hạ Gia Dương nhưng lại giống như chính mình bị dọa ngược vậy. Nhẹ nhàng trấn an trái tim nhỏ, Giang Niên hạ giọng hỏi Hạ Gia Dương. Lớp trưởng, sao hôm nay tinh thần học tập trong lớp cao ghê thế? Hạ Gia Dương có chút ngoài ý muốn, chỉ về tờ giấy được dán trên bục giảng hỏi Giang Niên. Lúc vào lớp cậu không thấy những gì được viết trên tờ giấy kia sao? Giang Niên híp mắt nhìn lên, lúc này mới thấy rằng ở đó có một tờ giấy. Cô lắc đầu ngơ ngác, trên đó viết gì vậy? Hạ Gia Dương thở dài, lịch kiểm tra hàng tháng và tuần sau. Giang Niên, được rồi, không cần nói thêm gì nữa, cô hiểu rồi. Tại sao cảm giác mới vừa khai giảng thôi đã bắt đầu kỳ thi tháng lại phức tạp vậy chứ? Mà giờ sinh hoạt vào chiều thứ hai hàng tuần, Diêu Tử Kiệt cũng không ngoài dự đoán mà nhắc lại một lần nữa nhắc về kỳ thi tháng. Mọi người hẳn là xem hết rồi, Diêu Tử Kiệt chỉ vào tờ giấy. Thứ năm tuần sau chúng ta sẽ bước vào kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 11. Cũng là lần đầu tiên sau khi mọi người vào lớp 19. Trong phòng học một mảnh yên tĩnh, Diêu Tử Kiệt dừng một chút, sau đó tiếp tục. Mọi người cũng biết rằng cả khối 11 của trường ta chỉ có một lớp trọng điểm ban tự nhiên, lớp chúng ta ngay từ đầu đã được chú ý rất nhiều. Chưa kể, mỗi lần họp giáo viên, hiệu trưởng và chủ nhiệm các lớp đều sẽ đặc biệt quan tâm đến tôi cùng cô Ngô Cách Vách. Hỏi tiến độ của lớp chúng ta tiến triển như thế nào. Cô Ngô Cách Vách chính là chủ nhiệm của lớp xã hội trọng điểm bên cạnh. Sự thật là vậy, các lớp trọng điểm xã hội, tự nhiên của Minh Lễ đều bắt đầu từ lớp 11 mới có. Vậy nên, mỗi khi lớp học chủ chốt này được thành lập đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Khi Giang Niên ăn trưa cùng Khương Thi Lam đều nói với cô rằng các bạn học ở lớp thường đều rất tò mò về cái gọi là lớp trọng điểm này. Cậu không biết đâu, Niên Niên, Khương Thi Lam gắp một đũa cải xào bỏ vào miệng, lẩm bẩm. Mọi người trong lớp mình đều gọi các cậu là. Giang Niên tò mò ngẩng đầu nhìn Khương Thi Lam. Khương Thi Lam nuốt đồ ăn trong miệng xuống, sau đó chớp chớp mắt trả lời. Gọi các cậu là hang thần thú. Giang Niên, vậy có thể nói cho cô biết vì cái gì lớp cô lại bị gọi với cái tên khó nghe như thế không? Lớp đứng đầu, lớp Thanh Bắc Ngầu vậy không gọi. Không thì gọi lớp 19 cũng được đi, chứ. Hang thần thú, là cái gì? Mình nghĩ cái tên này rất thích hợp, vô cùng thích hợp, Khương Thi Lam gật đầu. Mình cũng cảm thấy các cậu đều là một đám thần thú, đặc biệt đáng sợ. Cậu nghĩ thử xem, học sinh top đầu thì thôi đi, đã vậy còn tập hợp rất nhiều. Đại lão sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở lớp các cậu, không đáng sợ à? Giang Niên nhất thời cũng không thể phản bác được điều gì. Những người trong lớp bọn họ đích xác đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hơn nữa, dường như giáo viên cùng các bạn học trong khối đều đặt kỳ vọng cao vào họ. Cho nên, đối với họ, kỳ thi tháng lần này không chỉ đơn giản là kỳ thi tháng, mà còn là bài kiểm tra của cái gọi là kỳ vọng cao. Này đi, lời nói của Diêu Tử Kiệt đánh gãy trạng thái ngẩn ngơ của Giang Niên. Còn có một chuyện rất quan trọng. Chắc hẳn không ít bạn học đã biết về nó từ các lớp trọng điểm khóa trước. Giang Niên bỗng dưng đoán được ý Diêu Tử Kiệt muốn nói. Quả nhiên, giọng điệu của Diêu Tử Kiệt bỗng trở nên nặng nề. Theo chủ trương của trường, lớp 11 sẽ thực hiện cơ chế lưu động. Thành viên sẽ không cố định hoàn toàn cho đến khi lên lớp 12. Bởi vậy, kỳ thi tháng lần này, nếu điểm của các em nằm ngoài top 30 đầu khối, sẽ... Thầy không nói thêm gì nữa. Nhưng mọi người đều đã hiểu rõ ràng. Bầu không khí im lặng trong lớp vừa rồi dường như sắp đông cứng lại. Tuy rằng Diêu Tử Kiệt không nói rõ cho mọi người hậu quả của việc nếu bị loại khỏi lớp trọng điểm là như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ về nó, lập tức có thể nghĩ đến mọi người thật khó khăn mới trở nên quen thuộc, xem nhau như một tập thể vui vui vẻ vẻ, nhưng lại vì cơ chế lưu động mà phát sinh thay đổi. Ngay cả thầy cô giảng bài cũng sẽ thay đổi, tiến độ giảng bài của lớp trọng điểm vốn dĩ không giống như các lớp bình thường. Đến lúc đó, không những phải thích nghi với môi trường mới, bạn học mới, lại còn phải thích nghi với tiến độ giảng bài của các lớp bình thường. Quan trọng hơn là, thật vất vả mới thi được vào lớp trọng điểm, nhưng vì không làm tốt trong kỳ thi tháng lại bị xếp vào lớp bình thường. Đó là một loại chênh lệch tâm lý rất lớn, nghĩ đến thôi đã cảm thấy một ngạt, khó chịu. Giang Niên cũng nghĩ đến cảnh tượng này, cùng Triệu Tâm Di nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thật ra mà nói, thành tích của Giang Niên thực sự khá ổn định, ngoại trừ kỳ thi cuối kỳ của năm lớp 10, suốt một năm cô đều không lọt khỏi top 10. Nhưng là, lần thi cuối kỳ năm lớp 10 bởi vì tâm lý không ổn định, phát huy bất thường nên cô làm bài không tốt, trực tiếp rơi khỏi top 40, nhưng vì tổng hợp xếp hạng cả năm nên cô mới có thể đến lớp trọng điểm. Hơn nữa lần này vẫn là kỳ thi tháng đầu tiên của bọn họ sau khi phân ban xã hội tự nhiên. Giang Niên dù đang học lớp trọng điểm ban tự nhiên, nhưng cô luôn cảm thấy mình không thực giỏi các môn tự nhiên, không khỏi trở nên lo lắng. Diêu Tử Kiệt nói câu tổng kết, khích lệ tinh thần mọi người. Được rồi, tôi tin các em đều hiểu rõ mức độ nghiêm túc của kỳ thi lần này. Từ đây đến tuần sau vẫn còn nhiều thời gian, các em phải chuẩn bị thật tốt, tốt hết mức có thể, hy vọng lớp chúng ta không ai phải chuyển đi, có thể vững vàng nằm trong top 30. Sau buổi sinh hoạt ban nãy, Giang Niên cảm thấy bầu không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng hơn. Vốn dĩ lúc đầu mọi người cố gắng thì cố gắng, chăm chỉ thì chăm chỉ, giờ giải lao vẫn nghỉ ngơi, thư giãn, đôi khi sẽ có vài bạn học tụm 3 tụm 5 cùng nhau nói chuyện phiếm. Nhưng từ sau tiết sinh hoạt đầu tuần, kể cả khi đi vệ sinh Giang Niên cũng đều nhẹ tay nhẹ chân, hạn chế phát ra âm thanh, vì cô sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của mọi người trong lớp. Lớp học thật sự quá yên tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều vùi đầu học tập, ồ không, Giang Niên yên lặng sửa sai, cũng không thể nói là tất cả mọi người, không chính xác. Là một học sinh ban khoa học, cô đương nhiên muốn nỗ lực theo đuổi sự chính xác. Trong lớp vẫn có những người không mấy quan tâm đến kỳ thi tháng lần này. Tỷ như Lục Trạch, có một lần Giang Niên cầm đề vật lý đến hỏi Lục Trạch. Liền phát hiện Lục Trạch đang cầm suýt chơi hăng say, hoàn toàn không có một chút lo lắng nào. Có những lúc chống tiết, Giang Niên nghiêm túc ngồi tại chỗ làm bài thì Lục Trạch lại đến chỗ Hạ Gia Dương, giọng điệu tản mạn. Bóng rổ, Hạ Gia Dương vội vàng đặt bút xuống. Đi đi đi, Giang Niên lộ ra vẻ mặt hâm mộ, một mình ngồi tại chỗ bi thương làm đề. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng Giang Niên vẫn là một người rất mâu thuẫn. Cô biết Lục Trạch có thể nhẹ nhàng như vậy. Tự nhiên là có sự dựa dẫm của chính mình. Cho dù nhiều nam sinh có lo lắng về môn tiếng Anh, hay những người lo lắng về vật lý như cô, thì Lục Trạch đều không lo lắng về cái gì cả. Ôi ôi ôi, sao càng nói càng cảm thấy chua xót ghê. Hôm nay lại chống tiết, Giang Niên ngồi tại chỗ xem lại các ghi chú vật lý của mình. Lục Trạch một tay đút túi một tay đến cạnh chỗ ngồi của Hạ Gia Dương. Đi thôi, Giang Niên mím môi. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Lục Trạch. Có thể do ánh mắt của Giang Niên quá mức ai oán, Lục Trạch không khỏi có chút buồn cười, không đợi Hạ Gia Dương trả lời đã hỏi Giang Niên. Làm sao vậy? Giang Niên không nghĩ đến chính mình, lại bị bắt gặp, vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, cô có thể nói cái gì chứ? Chẳng lẽ cô nói, cô thật ganh tị vì cái gì cô phải ngồi làm bài còn Lục Trạch cậu lại có thể ra ngoài chơi sao? Đến tột cùng vì cái gì? Chẳng lẽ cô còn chưa rõ ràng à? Lục Trạch hơi thu mi, không chút để ý gật đầu. Hôm nay cậu trực nhật sao? Giang Niên không nghĩ đến Lục Trạch sẽ nói đến chuyện này, có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là lên tiếng. Đúng vậy, ừ, Lục Trạch lại lần nữa thản nhiên gật đầu, quay đầu thúc giục Hạ Gia Dương. Còn chưa chịu đi, Hạ Gia Dương, Lục Trạch cậu là chó hay người đấy? Cậu không thấy lúc cậu kêu tôi đi chơi bóng tôi đã chuẩn bị đứng dậy đi với cậu rồi à? Này không phải cậu đang nói chuyện với Giang Niên nên tôi mới tốt tính chờ cậu sao? Giờ thì hay rồi, hay lắm, còn đệm thêm một câu. Còn chưa chịu đi, Lục Trạch một chút cũng không để ý đến gương mặt đầy bất bình của Hạ Gia Dương, trực tiếp ôm bóng gọi Tạ Minh một tiếng, tay đút túi quần dẫn đầu ra khỏi lớp. Giang Niên không thể hiểu được, hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy bọn Lục Trạch đã ra khỏi phòng học, Giang Niên lắc đầu, cô dùng đuôi bút chống cằm tiếp tục xem lại các ghi chú vật lý của mình. Sao vật lý lại khó như này chứ? Giang Niên, khi đang xem bài nghiêm túc, Giang Niên bỗng nghe thấy có người gọi mình ở cửa. Phòng học rất an tĩnh, cho nên âm thanh xuất hiện thình lình như này vẫn khiến mọi người chú ý đến. Mọi người trong lớp đều hướng đến nơi phát ra âm thanh. Giang Niên ngoài ý muốn quay đầu nhìn qua, sau đó phát hiện là Lục Trạch. Thiếu niên tuấn tú lười nhác đứng ở cửa, tiếp nhận tất cả ánh mắt của mọi người, nhìn thẳng vào Giang Niên và gọi cô. Giang Niên nhất thời bối rối, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống tay chân, đã vậy còn là tiêu điểm của cả lớp. Hả, có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai đứng ở cửa dường như đã nhận ra sự căng thẳng của Giang Niên, không khỏi mỉm cười. Nụ cười này đột nhiên khiến Giang Niên nhớ lại những gì Lục Trạch đã nói với cô vào đêm hôm trước ở sảnh tiểu khu. Giang Niên, không phải ba mẹ của ai mình cũng kiên nhẫn lễ phép như vậy. Tim của cô bỗng dưng đập nhanh hơn, cô không đoán được hiện tại Lục Trạch đang nghĩ gì, nhưng cô cảm thấy sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Vẫn là giọng điệu lười biếng kia, cách lớp học nhiều người như vậy thẳng tắp truyền đến tai Giang Niên. Mẹ cậu nhờ mình mang sữa cho cậu, lúc nãy mình quên đưa. Cậu thoáng ngáp một cái, cậu tự đến ngăn bàn mình lấy nhé. Cách Trương.